Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2027, không tầm thường người chơi quân đoàn. Ba tòa cảm biển thành thị phương Bắc, thành tường bên ngoài chính là mảng lớn bến tàu công xưởng khu vực, lại hướng phía trước mới là vượt ngang đường ven biển thật dài đại đê. Lúc này 30.000 bốn đại liên minh chiến sĩ quân đoàn đã lao nhanh ra đại đê. Tại dày đặc cảng biển công xưởng trong khu vực, mượn nhờ công trình kiến trúc che chắn, cấp tốc hướng về ba tòa thành thị thành lâu phóng đi. Cùng bình thường thành thị khác biệt, cảng biển thành thị mặt hướng bờ biển cái kia một bên nội thành lâu chỉ là một bức tường cao mà thôi. Cũng không có quá nhiều tháp phòng ngự bảo hộ. Dù sao tại phía trước mới thật sự là phòng ngự tập trung nhất địa phương. Có thể là địch nhân một khi xông lên bờ biển, xông qua đê biển phòng ngự tường công kích hỏa lực, nội thành tường có thể đưa đến tác dụng liền đã rất ít. Ba mặt nội thành lâu chỉ có cao 10 mét độ. Bình thường mặt này trên cổng thành có rất ít người chơi phòng thủ. Bọn họ chủ yếu là phòng ngự cảng biển liền có thể. Lần này địch nhân xông lại, thành thị thủ hộ quân đoàn khẩn cấp triệu tập nhân thủ tại nội thành trên lầu phòng ngự. Đáng tiếc là, bọn họ nhân thủ vốn là không nhiều. Hiện tại còn muốn phân tán đến ba tòa trên cổng thành phòng ngự địch nhân. Số lượng lại một lần nữa bị phân tán. Ba chi quân đoàn các 10.000 người cùng nhau phóng tới ba tòa thành lâu phương hướng. Phía trước nhóm lớn chiến sĩ vừa vọt tới gần dưới cổng thành một hàng công trình kiến trúc trước. Liền lập tức gặp được trên cổng thành đại lượng địch nhân phát xạ mũi tên cùng ma pháp kỹ năng. Phong tỏa, muốn ngăn chặn bọn họ tiếp tục đẩy mạnh. Hàng phía trước người chơi lập tức trốn ở từng sàn công trình kiến trúc đằng sau. Cũng mở ra bao khóa, từ bên trong lấy ra chuẩn bị tốt đạo cụ. Đại lượng chiến sĩ lấy ra từng kiện ống pháo giống như đạo cụ. Nhìn kỹ, vậy mà tất cả đều là bắn ra khí. Các chiến sĩ cấp tốc cầm trong tay bắn ra khí tại mặt đất mắc hoàn tất. Nhưng là cũng không có sử dụng lôi hỏa đạn công kích, mà chính là bỏ vào từng cây lóng lánh kim loại sáng bóng ba chảo đạo cụ. Chuẩn bị phát xạ móng vuốt, một tên chiến sĩ phân đoàn trưởng quát lớn. Theo hắn âm thanh vang lên, vô số chiến sĩ các người chơi cấp tốc áp sát tới. Chờ đợi hành động bắt đầu, chỉ thấy một hàng dài bắn ra khí chỉnh tề khởi động. Siêu siêu thanh âm bỗng nhiên vang lên, theo một hàng bắn ra khí bên trong, nhất thời bắn ra từng cái lớn lên dây thừng dài. Vọt thẳng hướng công trình kiến trúc trên không, xẹt qua một đầu đường vòng cung về sau. Đinh đinh đinh dày đặc âm thanh vang lên, những thứ này bắn ra móng vuốt cùng nhau đinh tại trên tường thành mới. Móng vuốt vững vàng rơi vào thành tường gạch đá bên trong. Mỗi một cây móng vuốt phần đuôi kết nối lấy lớn lên dây thừng dài. Tha duệ một mực rủ xuống tại mười mấy mét bên ngoài từng sàn công trình kiến trúc phía sau. Không đợi thủ thành địch nhân kịp phản ứng. Chỉ thấy tất cả dây thừng cấp tốc run rẩy, từng cái người chơi bóng người từ đằng xa công trình kiến trúc trên không bỗng nhiên xuất hiện. Dùng cả tay chân cấp tốc vịn dây thừng hướng thành tường vọt tới. Không phải đâu, còn có thể dạng này. Thủ thành thương khung các người chơi nhất thời nhìn hai mặt nhìn nhau. Loại này chỉ có tại trong phim ảnh nhìn đến đặc chủng binh huấn luyện hình ảnh. Bọn họ thế mà ở trong game cũng có thể tận mắt thấy. Những thứ này người chơi leo lên dây thừng tốc độ cực nhanh. Hành động cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Xem xét liền biết, bọn họ leo lên dây thừng nhất định là đi qua thời gian rất lâu huấn luyện mới có thể có hiện tại. Loại này thuần thục kỹ xảo. Muốn là đổi lại thủ thành các người chơi đi leo lên dây thừng. Chỉ sợ hai tay hai chân có thể dựng vào đi liền đã không tệ. Muốn cấp tốc trèo được, vậy căn bản là chuyện không có khả năng. Mà những thứ này người chơi mỗi người đều có thể số lượng tại dây thừng phía trên cấp tốc hướng về. Phía trước, một trên sợi dây thừng đồng thời treo đếm không hết bóng người. Mặc cho dây thừng phía trên phía dưới chập trùng không chừng, cũng không ảnh hưởng tới bọn họ tiếp tục hướng phía trên tốc độ bò. Thủ thành các người chơi lần này toàn bộ ngây người, nhìn lấy chính đang nhanh chóng tới gần thành lâu vô số dây thừng dài phía trên người chơi. Bọn họ không biết nên đi công kích cái hướng kia mới tốt. Một tòa thành lâu bên ngoài kết nối lấy mấy chục trên trăm đầu dây thừng. Mỗi một sợi dây thừng phía trên đều có vô số người chơi cấp tốc trèo đi qua đến. Bọn họ thủ thành nhân số có hạn, muốn là phân tán công kích toàn bộ dây thừng lời nói, trong thời gian ngắn không cách nào sát thương quá nhiều địch nhân. Có thể nếu là không quản lời nói, một khi bọn họ toàn bộ bò lên, toàn bộ thành lâu đều muốn toàn bộ thất thủ, lui về nội thành, lui giữ phủ thành chủ. Phân đoàn trưởng thấy tình thế không ổn, biết thành lâu đã thủ không được, lại tiếp tục ở lại sẽ chỉ bị địch nhân toàn bộ xử lý. Liền tranh thủ thời gian hạ lệnh, làm đại lượng thủ thành người chơi nhanh chóng rút lui thành lâu thời điểm. Cũng liền mang ý nghĩa ba tòa cảng biển thành thị môn hộ mở rộng. Theo dây thừng phía trên nhanh chóng leo lên đi chiến sĩ các người chơi lập tức chiếm lĩnh ba mặt. Thành lâu, ào ào hướng về nội thành phóng đi. Lão bản, cảng biển thành thị thành tường đã bị chúng ta chiếm lĩnh. Lưu Lạc Chân Trời lập tức báo cáo tin. Tức tốt, rất tốt, thành lâu bị chúng ta chiếm lĩnh. Vậy bọn hắn còn lấy cái gì đến phòng ngự thành thị? Cấp tốc chiếm lĩnh ba tòa lãnh địa, ngang nhau đuổi bọn họ Bắc Hải hạm đội, triệt để đem chọn cái phương Bắc vùng biển toàn bộ khống chế lại. Lý Minh hưng phấn nói ra, yên tâm đi lão bản, ta Ngự Phong hạm đội lập tức liền chủ động công kích. Đồng thời vận Thâu hạm đội tướng quân đoàn đưa đến cảng biển, triệt để khống chế tất cả đường ven biển. Dựa theo thời gian đến xem, ta số lớn hạm đội hiện tại cũng đã đến Phong Bảo hải vực. Tùy thời có thể đến đây đóng giữ lãnh địa. Lưu Lạc Chân Trời cười nói. Ngay tại hắn chỉ huy Ngự Phong hạm đội hộ tống Thương Khung sóng đào xa hạm đội đến đây chấp hành nhiệm vụ, đồng thời theo Hải Lam quần đảo khu vực xuất phát, bốn đại liên minh hạm đội chủ lực cũng đang chuẩn bị lấy toàn thể cất cánh, nhưng là số lớn hạm đội xuất phát liên quan đến rất nhiều nhân thủ cùng tư nguyên điều hành. Cho nên tại Lưu Lạc Chân Trời sau khi xuất phát sáng hôm nay, số lớn hạm đội mới chính thức rời đi Nam Phương Hải vực. Lại có một giờ, bốn đại liên minh hạm đội chủ lực mấy trăm chiếc chiến hạm cấp cao cũng đem toàn diện đến phương Bắc vùng biển. Một khi hạm đội chủ lực đến, cái kia toàn bộ phương Bắc đường ven biển đem triệt để bị bốn đại liên minh hoàn toàn khống chế. Thì liền phụ gần hải vực rất nhiều quần đảo cũng đem bị bốn đại liên minh hoàn toàn trưởng khống, cũng không tiếp tục cho địch nhân bất luận cái gì đoạt lại cảng biển lãnh địa cơ hội. Nửa vầng trăng vịnh biển rộng lớn trên mặt biển, vừa mới nhận được mệnh lệnh Ngự Phong hạm đội tất cả các quan chỉ huy, đã hạ lệnh hạm đội chủ động bắt đầu phát động công kích. Từng cái chiến hạm màu bạc cấp tốc thay đổi đầu thuyền, hướng về phía trước vùng biển những cái kia còn đang nỗ lực tới gần cảng biển chiến hạm địch cấp. Tốc phóng đi, địch nhân chiến hạm ngừng ở phương xa chờ cơ hội, lại chợt phát hiện đối diện những cái kia kỳ lạ chiến hạm màu bạc thế mà bắt đầu chủ động hướng bọn họ tới gần. Lần này, thế nhưng là đem bọn hắn dọa đến quá sức, vốn là bọn họ thì đánh không lại những thứ này chưa từng thấy chiến hạm. Bây giờ đối phương là muốn chủ động tìm bọn hắn ra tay. Những chiến hạm này bị dọa đến tranh thủ thời gian lùi lại, muốn rời xa những thứ này khủng bố ra hỏa. Nhưng cũng tiếc là bọn họ tốc độ so Ngự Phong chiến hạm kém quá xa. Hai ba lần thì bị một đám nhóm chiến hạm màu bạc đuổi lên trước đến. Ngăn cách 30 mét khoảng cách, liền bị từng viên to lớn quang đạn trực tiếp trúng đích. Khói đặc cuồn cuộn toát ra, đồng thời từng cái địch nhân chiến hạm cấp cao ngừng tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Hàng phía trước chiến hạm màu bạc theo cái này chút bị đánh không cách nào đi thuyền chiến hạm địch. Bên cạnh nhanh chóng hướng về qua, tiếp tục đuổi giết phía trước chạy trốn nó chiến hạm địch. Đằng sau đuổi đi lên ngự phong chiến hạm dừng ở những chiến hạm này bên người. Theo lớn lên bậc thang rơi xuống, mấy trăm ngự phong chiến hạm phía trên các người chơi xông qua lớn lên bậc thang. Vọt thẳng đến đối phương trên chiến hạm triển khai giết hại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.